Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không vội ra mặt, chỉ đút tay vào túi, nghiêng người tựa vào khung cửa thư viện, ánh mắt vượt qua giá sách, bàn ghế và đám đông, chuẩn xác rơi lên người mỹ nhân tóc bạc đang được ánh mắt tôn sùng bao quanh. Trong huyết mạch của long tộc tồn tại một loại xung động bẩm sinh. Khi cảm xúc bị kích thích, xung động này sẽ không thể khống chế. Mà sau cơn xung động, thường sẽ có người bị tổn thương. Có thể là kẻ địch, cũng có thể là chính bản thân chúng ta. Nhưng khi chúng ta dấn thân vào một mối quan hệ tình cảm, loại xung động này lại dễ dàng gây tổn thương cho người mà ngươi quan tâm nhất, cũng là người quan tâm ngươi nhất. Chúng ta sẽ bị cảm xúc chi phối, nói ra những lời tổn thương sâu sắc nhất, hoặc làm ra những hành động khó mà lý giải được. Điều này rất bình thường, nhưng bình thường không có nghĩa là đúng. Ta và người thân vương của các ngươi trước đây cũng từng vì đủ loại lý do mà cãi nhau không ít lần. Mỗi lần như vậy, ta đều hận không thể dùng những lời sắc bén nhất để đâm vào tim hắn, để hắn hiểu rằng chọc giận ta sẽ có kết cục như thế nào. Thế nhưng cuối cùng ta lại phát hiện, làm vậy chỉ khiến cả hai chúng ta cùng chịu tổn thương mà thôi. Nhưng may mắn là, trong những lần mâu thuẫn đó, chúng ta đều vô thức dành cho đối phương một chút không gian để thở. Nhờ vậy mà tình cảm không thực sự tan vỡ. Nếu chúng ta cứ liên tục dồn ép đối phương, cho rằng chỉ cần ép họ đến đường cùng, không còn đường lui, chúng ta sẽ là kẻ chiến thắng. Vậy thì ta chỉ có thể nói, đó không phải chiến thắng, mà là thất bại thực sự. Điều chúng ta cần làm là giải quyết vấn đề, chứ không phải coi đối phương là vấn đề cần giải quyết. Đồng thời, tôn trọng lẫn nhau, biết dừng lại đúng lúc trước ranh giới không thể chạm tới của đối phương, cũng là một phương pháp quan trọng để duy trì tình cảm. Nàng không chút giữ lại mà chia sẻ những hiểu biết và cảm ngộ của mình với tộc nhân. Leon lặng lẽ đứng ở cửa nghe từng lời từng chữ. Nghe một hồi, hắn giơ tay gãi nhẹ chóp mũi, khóe môi cong lên đầy đắc ý. Hắn không cười vì Losevis nói đúng tâm ý hắn. Dù sao thì lời đường mật tối qua hắn cũng đã nói hết rồi, trên giường ngoài mấy thứ chất lỏng khó tả, thì chỉ còn lại đống da gà mà họ đã rụng xuống. Hắn cười vì cách mà Losevis gọi hắn trước mặt tộc nhân, người thân vương của các ngươi. Leon cảm thấy cách xưng hô này chính thức hơn phu quân của ta, mà lại thân mật hơn trượng phu của ta. Quan trọng nhất là, qua giọng điệu của nàng khi nói câu này, hắn có thể nghe ra một chút kiêu hãnh nho nhỏ trong lòng nàng. Không được, sau này nhất định phải để đại mẫu long nhà hắn khoe ân ái nhiều hơn trước mặt tộc nhân. Như vậy hắn có thể nghe câu người thân vương của các ngươi nhiều hơn rồi. Lại hơn một tiếng trôi qua, Losevis cũng đã giảng xong những gì cần nói. Tiếp theo là phần đặt câu hỏi. Bệ hạ. Ta đọc sách thấy nói, hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, câu này nên hiểu thế nào? Losevis trầm ngâm một lát, sau đó mỉm cười đáp. Ta sẽ không phủ nhận ý nghĩa của câu nói này, nhưng ta cho rằng hôn nhân không phải mồ chôn của tình yêu, mà là khởi đầu của một giai đoạn mới. Nếu ngươi chưa sẵn sàng cùng người mình yêu bước vào hôn nhân, thì nó đương nhiên sẽ là một nấm mồ lạnh lẽo. Nhưng nếu ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, thì nó chính là sự tái sinh của tình yêu. Leon, tình yêu của chúng ta không có giai đoạn 1 hay giai đoạn 2, vừa mở màn đã có thai rồi. Các tiểu hài tử đừng có bắt chước nhé ngã. Bệ hạ ngã ta muốn hỏi, sinh con có đáng sợ không? Là một chuyện rất vất vả, nhưng chưa đến mức đáng sợ. Bệ hạ ngã thân vương đại nhân có ghen vì bệ hạ dành quá nhiều thời gian cho công chúa điện hạ không? Không, vì rất rõ ràng là hắn dành thời gian cho các con nhiều hơn ta, người nên ghen phải là ta mới đúng. Vậy thân vương đại nhân có dỗ bệ hạ không? Ta sẽ khiến hắn dỗ ta, mà hắn cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Phần hỏi đáp vẫn tiếp tục, cho đến câu hỏi cuối cùng, có hơi chấn động. Bệ hạ, lần cuối cùng ngài và thân vương đại nhân hôn nhau là khi nào? Nghe vậy, Losevis vốn đang đối đáp trôi chảy bỗng khựng lại. Ngay sau đó, hai má nàng ửng đỏ. Làm sao đây? Có nên nói là sáng nay vừa mới hôn không? Như vậy có phải quá ân ái trước mặt tộc nhân rồi không? Hừng ngã. Mặc dù là lớp bồi dưỡng tình yêu, nhưng dạy đến mức này có phải hơi quá rồi không nhỉ? Trong lúc nàng còn đang đấu tranh tư tưởng, giọng nói của tên nam nhân chó săn nào đó đã vang lên bên cạnh. Bệ hạ, các ngươi có lẽ không nhớ rõ đâu, dù sao thì chúng ta cũng không thường xuyên hôn nhau. Thân vương đại nhân, ngã bệ hạ và thân vương đại nhân lại cùng khung hình kia ngã. Trong tiếng trêu ghẹo rộn ràng, Leon chậm rãi bước đến bên cạnh Losevis. Nàng nhìn hắn, hạ giọng cảnh cáo, ngươi nghĩ kỹ xem nên trả lời thế nào rồi chứ. Tuyệt đối đừng có hại ta. Yên tâm, nghĩ kỹ rồi. Leon đáp. Ngay sau đó, hắn nắm lấy tay Losevis, mỉm cười với đám tỷ nữ và tộc nhân đang đứng xem náo nhiệt, rồi nói: "Nhưng ta lại nhớ rất rõ lần trước chúng ta hôn nhau là khi nào." "Khi nào vậy?" tỷ nữ Milan phấn khích hỏi. Losevich cũng không khỏi nhìn hắn, tò mò không biết hắn đang nói thật hay chỉ là. Nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng thì môi đã cảm nhận được sự mềm mại ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, đồng tử nàng chấn động, đuôi khẽ nhếch lên, hai tay vô thức siết lại một dáng vẻ kinh điển của cánh cụt hoàng đế. Đến khi nàng hoàn hồn, liền nghe thấy nam nhân bên cạnh tự hào nói: "Lần trước chúng ta hôn nhau, chính là vừa nãy." Chương 420 nào, ái thê, cùng nhau lười biếng, 1. Sau khi lớp học bồi dưỡng tình cảm kết thúc, tình duyên của tộc Ngân Long có thể dùng một chữ để miêu tả: thịnh, thịnh thịnh ngày càng thịnh. Mọi người cũng dần nhận ra rằng, vứt bỏ một số tư tưởng lạc hậu, thuận theo trái tim mình, dũng cảm bước ra một bước, sẽ mang đến bao nhiêu hạnh phúc. Với đà phát triển này, không quá vài năm nữa, tộc Ngân Long có thể bồi dưỡng ra một thế hệ ấu long mới mà không làm hao hụt phần lớn sức chiến đấu. Nhân tộc và một bộ phận long tộc ngấm ngầm cấu kết, điều này đồng nghĩa với việc cuộc chiến kéo dài suốt hàng thế kỷ đã bước sang một giai đoạn mới. Ai là đồng minh, ai là địch nhân, tất cả đều chưa thể xác định. Vì vậy, trước khi cơn khủng hoảng tiếp theo ập đến, Losevich cần phải tận dụng mọi cơ hội để không ngừng nâng cao thực lực của bộ tộc mình, để bảo vệ vinh quang và hỏa chủng của tộc Ngân Long trong thời loạn, cũng để giữ gìn gia đình này tiếp tục tồn tại. Khi tộc Ngân Long dần đi vào quỹ đạo, Losevich cũng trở nên bận rộn hơn. Leon rất hiểu chuyện, không quấy rầy nàng, mỗi ngày chỉ quanh quẩn bên các con gái, dạy Noah ma pháp, ôm ấp thân thiết với Mộ Ân, rồi cùng Tiểu Quang chơi trò húc cằm bằng cú đấm thượng đài. Hôm ấy, hắn đến thư phòng riêng của Losevich, Tiểu Quang vẫn như mọi khi ngồi đó đọc sách. Nàng luôn rất nhập tâm mỗi khi đọc, nên không phát hiện ra Leon đã tiến đến gần. Leon lặng lẽ đứng sau lưng nàng, thấy tiểu nha đầu kia đang đọc một lúc rồi lại vùi mặt vào sách. Lão phụ thân bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhẹ nhàng chạm vào vai nàng. "Thẳng lưng, ngẩng cao đầu, đừng ghé sát vào sách quá, không tốt cho mắt đâu, Tiểu Quang." Thân hình nhỏ nhắn hơi run lên, Tiểu Quang lập tức ngồi thẳng lưng. Nàng nắm chặt hai mép sách, lắc lư hai chân ngắn cũn trên ghế, lẩm bẩm: "Long tộc không cận thị được đâu, phụ thân thật xem thường ta quá." Leon nhất thời câm nín. Đúng là thuần huyết long tộc sẽ không bị cận thị, huyết mạch của người ta để đó, không phục cũng không được. "Nhưng bảo bối à, con là nhân long hỗn huyết, nếu không chú ý thói quen hàng ngày, vẫn có thể cận thị như người thường đấy. Tương lai, Tiểu Quang sẽ đeo một cặp kính gọng đen. Không phải là không đẹp, ngược lại còn tăng thêm khí chất học giả. Chỉ là, lúc trận pháp nghịch chuyển được kích hoạt, Tiểu Quang của tương lai đã từng nhắc hắn rằng, nhất định phải giúp nàng khi còn bé hình thành thói quen đọc sách tốt, nàng không muốn bị cận đâu." Vì vậy, từ khi Leon trở về, hắn luôn chú ý đến tư thế đọc sách của Tiểu Quang. Đa phần thời gian, nàng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, chỉ thỉnh thoảng lại ghé sát vào sách như vậy. "Con đang đọc gì đó?" Leon chuyển chủ đề. "Chiến sĩ Chi Giao, Thánh Hy Tư Học Viện." Tiểu Quang đáp, "Trong này có rất nhiều chuyện ngắn về các cựu sinh viên xuất sắc, còn có cả lịch sử phát triển của học viện, khá thú vị." Leon khẽ động tâm, hỏi: "Tiểu Quang muốn đi học sao?" Hiện giờ nàng mới hơn một tuổi, nhưng nghĩ lại thì lúc Noah nhập học cũng không lớn hơn nàng là bao. Hai tỷ muội tuy có thiên hướng phát triển khác nhau, nhưng chung quy đều thuộc dạng thiên tài thiếu nữ. Dựa vào năng lực học tập và tư duy hiện tại của Tiểu Quang, nhập học chắc chắn không thành vấn đề. "Ừm, cũng không hẳn." Tiểu Quang nói, "bây giờ mới chỉ là giai đoạn tìm hiểu thôi." Leon gật đầu. Điều này rất hợp với phong cách học tập của Tiểu Quang, bất kể thể loại sách nào, nàng cũng phải tìm hiểu tổng quát trước, rồi mới quyết định cách đọc tiếp theo. "Nữ nhi nhỏ của ta, thật quá mức cẩn trọng rồi." Nói mới nhớ, kỳ nghỉ của học viện cũng sắp kết thúc, đại tỷ phải quay về trường rồi. Tiểu Quang đặt sách xuống, nghiêng người nhìn phụ thân, "đến lúc đó, mọi người có đi tiễn đại tỷ không?" "Đương nhiên." "Tiểu Quang có muốn đi cùng không?" Ừm, chỉ đọc miêu tả trong sách thì vẫn quá đơn điệu, ta muốn tận mắt chứng kiến." "Được, vậy đến lúc đó chúng ta dẫn theo Mộ Ân, cùng đi, thế nào?" Tiểu Phấn Mao gật đầu, ngay sau đó đưa tay ôm lấy cổ phụ thân, nhẹ nhàng hôn một cái lên má hắn, phụ thân thật tốt ngã. Bị con gái làm cho ngọt ngào đến nở hoa trong lòng, lão phụ thân liền trực tiếp ôm nàng vào lòng, "đi thôi, ra ngoài phơi nắng một chút, đừng có cứ mãi ru rú trong tàng thư các. Phụ thân chính là mặt trời của ta nha ngã." Miệng nhỏ này thật biết nói lời hay. Leon cưng chiều cọ cọ vào gương mặt mềm mịn của Tiểu Quang, "nếu như miệng mẫu thân ngươi ngọt được một nửa như ngươi, thì chỉ số hạnh phúc của phụ thân chắc chắn tăng gấp 3 lần. Nhưng ta cảm thấy phụ thân hiện tại đã rất hạnh phúc rồi mà." Tiểu Quang nghiêm túc nói. Leon chớp mắt, "thật không? Ngươi cũng nhìn ra sao?" "Đương nhiên rồi." Tiểu Quang nói, Mặc dù phụ thân lúc nào cũng bảo mẫu thân không hiểu lãng mạn, miệng lại cứ ngắc này nọ, nhưng mỗi lần nhắc đến nàng, bất kể là phàn nàn hay oán giận, giọng điệu đều rất vui vẻ. Vui vẻ? Không có. Đâu? Leon cảm thấy bản thân chắc chắn không hề vui vẻ mỗi khi nhắc đến đại mẫu Long kia, thậm chí bảo là mỗi lần, chuyện này càng không thể nào. Quan hệ giữa hắn và Lô Sevis chắc hẳn vẫn chưa tiến triển đến mức đó. Đúng không? Tiểu Quang chớp đôi mắt xinh đẹp, khẽ chậc một tiếng, ừm, cũng không hẳn là vui vẻ, mà là rất kiêu ngạo, rất đắc ý. Giống như những khuyết điểm của mẫu thân trong mắt phụ thân cũng chẳng đáng gì, thậm chí còn cảm thấy rất thú vị. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc tổng kết của Tiểu Quang, Leon biết nàng không phải đang đùa giỡn hay nói bừa. Tê ngã ngã, lẽ nào mỗi lần hắn nhắc đến Lô Sevis, thật sự là khóe miệng cong lên còn khó kiềm chế hơn cả khẩu ạc. Không thể nào, cái gì mà khuyết điểm của nàng trong mắt ta chẳng đáng gì. Xin lỗi, nếu bảo hắn kể khuyết điểm của con mẫu Long kia, hắn có thể nói suốt 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc hết. Leon lắc lắc đầu, đưa tay nhéo nhéo chóp mũi Tiểu Quang, trẻ con đừng có lúc nào cũng suy đoán tâm tư của người lớn. Phụ thân, lời này nói với ta thì thôi, nếu nói với đại tỷ, chắc chắn tỷ ấy sẽ giận ngươi 3 ngày không thèm để ý. Leon bĩu môi, cười lắc đầu. Đám tiểu long nữ này, đứa nào cũng càng ngày càng tinh quái. Leon bỏ qua chủ đề này, dẫn Tiểu Quang ra hoa viên phía sau thánh điện. Khi bọn họ đến nơi, Mộ Ân đã quấn lấy Noah chơi trò bịt mắt bắt quỷ. Phụ thân, hửm, ngươi có nhận ra không? Mấy ngày nay, nhị tỷ dường như dính lấy đại tỷ hơn trước. Tiểu Quang nhìn hai vị tỷ tỷ đang chơi đùa cách đó không xa, hỏi. Leon cũng thuận theo ánh mắt nàng nhìn qua, sau đó hồi tưởng lại hành vi của Mộ Ân 2 ngày nay, quả thực có chút khác. Nhưng trước đây nàng cũng rất bám Noah, sau khi ngươi ra đời, nàng mới dần độc lập hơn, có lẽ vì cảm thấy bản thân cũng đã trở thành tỷ tỷ, nên muốn ra dáng một tỷ tỷ. Nhưng thực chất, nhị tỷ vẫn rất ỷ lại vào đại tỷ. Điều này thì đúng. Vậy nên khi tính cách và tư duy ngày càng trưởng thành, Mộ Ân đã xem Noah như một chỗ dựa quan trọng. Nói đơn giản chính là tỷ khống. Leon cảm thấy tỷ muội thân thiết với nhau cũng không phải chuyện gì xấu, hơn nữa Noah chưa bao giờ tỏ ra phiền chán với Mộ Ân. Nàng hiểu rằng mình là điểm tựa của muội muội, vậy nên tuyệt đối không để muội muội thất vọng. Tính cách của Noah chính là như vậy, luôn muốn làm đến mức khiến tất cả mọi người hài lòng. Ê, Tiểu Quang, tại sao ngươi chưa bao giờ bám lấy hai vị tỷ tỷ vậy? Leon đột nhiên hỏi. Bởi vì ta đang được phụ thân ôm mà. Xin lỗi xin lỗi. Leon cúi người, đặt Tiểu Quang xuống đất. Vậy phụ thân, ta đi chơi đầy ngã. Ừ, đi đi, cẩn thận một chút. Tiểu Phấn Mao vẫy tay, sau đó xoay người chạy về phía hai vị tỷ tỷ. Ba tiểu nha đầu tụ lại một chỗ, trò chơi cũng trở nên náo nhiệt hơn. Leon đứng từ xa, hai tay đút túi, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng hòa hợp ấm áp này, khóe miệng cũng bất giác cong lên. Chương 421. Không bao lâu sau, bên tai vang lên tiếng bước chân. Leon không mở mắt, nhưng hắn biết ai đã đến. Lại lười biếng. Nàng hỏi. Ừ, cùng không? Leon mời mọc. Lô Sevis không đáp, nhưng cũng chậm rãi nằm xuống. Nàng đặt hai tay lên bụng, vai tựa sát vào vai hắn. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, nhẹ nhàng rơi xuống thân thể bọn họ, ấm áp mà thư thái. Dù sao thì long tộc truyền thống luôn theo đuổi chính sách sinh sản ít mà tinh, ngay cả với các gia đình sinh sản thai sinh, phần lớn cũng chỉ có một đứa con duy nhất. Nhưng gia đình Melkvi này lại có đến 5 người. Thậm chí còn tương đương với 2 gia đình thai sinh ấu long rưỡi. Chỉ thấy nữ vương Ngân Long cùng trưởng phu, người luôn không muốn lộ ra cái đuôi của mình, nắm tay trưởng nữ, mà trong lòng mỗi người còn ôm thêm một tiểu nữ nhi khác. Nếu sinh thêm một đứa nữa, e rằng Lô Sevis đến cả cái đuôi cũng phải dùng để quấn con mất thôi. Những bậc phụ huynh khác khi nhìn thấy cảnh tượng này đều không nhịn được mà dừng lại quan sát. Tâm trạng của mọi người có chút phức tạp, không phải ghen tị, cũng không phải khinh thường, mà đơn thuần là kinh ngạc. Nghe nói Ngân Long Vương mới hơn 200 tuổi mà đã có 3 đứa con rồi. Liệu có chăm nổi không? Ngươi tưởng trưởng phu người ta là bù nhìn chắc. Ta nghe nói rồi, lão công của nàng ấy, vừa biết trông con, vừa biết đánh nhau, toàn năng lắm đấy ngã. Thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật. Ngân Long Vương là một trong những Long Vương trẻ tuổi xuất sắc nhất, người nàng ấy chọn làm phu quân chắc chắn cũng không kém đâu. Ừm, vậy ta phải về bàn bạc với bệ hạ trong tộc, xem có nên thiết lập quan hệ ngoại giao với Ngân Long tộc không? Leon nghe thấy những lời nghị luận xung quanh, liền ghé sát vào tai Lô Sevis, hạ giọng nói. Hình như chúng ta lại nổi tiếng hơn học kỳ trước rồi. Học kỳ trước, phu thê bọn họ không chỉ phát cẩu lương trên lễ đài khai giảng của tân sinh, mà còn dùng sự ăn ý và thực lực kinh người để nghiền nát toàn bộ đối thủ tại đại hội thể thao gia đình. Các bậc phụ huynh truyền tụng về thần tích của Ngân Long đặc chủng binh. đám học sinh càng xem Noah Kamelvi là chân thần duy nhất của học kỳ này. Leon vốn tưởng thế là đã đủ rồi. Không ngờ chỉ sau một kỳ nghỉ, danh tiếng của bọn họ lại càng lên cao. Đúng là một đám công thần rất có ý thức đấy chứ, tướng quân Leon thẩm nghĩ. Ta đã đoán trước rồi, Losevis nói. Đoán trước? Đúng vậy. Losevis nói, dạo trước Bly bọn họ làm loạn một trận lớn như vậy, sớm đã lan truyền khắp Long tộc. Còn chiến tích 10 giây chém 6 con rồng của ngươi đương nhiên cũng đã nổi danh khắp nơi rồi. Thì ra là vậy. Nhưng mà, chuyện nội bộ của Long tộc tốt nhất không nên bàn bạc trong Thánh Hy Tư học viện, nơi này là tổ chức trung lập tuyệt đối. Losevis nhắc nhở. Leon gật đầu, ta hiểu. Phu thê hai người dẫn theo các con đến tòa nhà giảng dạy, thẳng tiến tới lớp của Noah trong bộ phận Ấu Long. Từ học kỳ này, Noah được vinh dự thăng lên lớp lớn của bộ phận Ấu Long. Theo lời giáo viên chủ nhiệm, nàng hẳn là Ấu Long nhỏ tuổi nhất nhưng có thành tích tốt nhất trong mấy chục năm trở lại đây. Đến cửa lớp, giáo viên chủ nhiệm đang ở đó tiếp đón từng phụ huynh. Nhìn thấy Leon và những người khác, giáo viên chủ nhiệm lập tức tươi cười bước lên chào đón. Lâu ngày không gặp, Melkvisa. Giáo viên chủ nhiệm cười nói, ngay sau đó ánh mắt rơi vào Noah, nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ấy. Noah lớn lên không ít nha, từ 3 đến 10 tuổi là giai đoạn phát triển nhanh nhất của Ấu Long. Không chỉ Noah, ngay cả Mộ Ân cũng đã cao lên rất nhiều. Trước đó không lâu, Leon đã dự đoán, đến cuối năm nay, trưởng nữ và thứ nữ của hắn sẽ từ loli cỡ nhỏ lớn thành loli cỡ trung rồi. Ai, thời gian một đi không trở lại, người cha già ngậm ngùi cảm thán. Sau khi hàn huyên đôi câu với giáo viên chủ nhiệm, Noah liền chuẩn bị trở về lớp học để bắt đầu ngày đầu tiên của học kỳ mới. Trước khi đi, Leon ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên vai con gái, căn dặn. Học cho thật tốt, đừng vì đã học trước ở nhà rồi mà mất tập trung trên lớp. Phải không ngừng củng cố nền tảng, sau này học ma pháp cao cấp hơn mới dễ dàng nắm bắt, biết chưa? Noah ngoan ngoãn gật đầu, con biết rồi, cha. Ăn sáng đúng giờ, bây giờ là thời kỳ phát triển, không được bỏ bữa nào. Phải lên giường trước 10 giờ tối, không thì sẽ có quầng thâm mắt đấy. Dạ, và không được đánh nhau với bạn học. Losevis đứng bên cạnh bổ sung. Dạ, mẹ. Leon khẽ động tâm tư, ghé sát vào tai con gái, hạ giọng. Nhưng nếu người khác dám ức hiếp con trước, con cứ phản kích, chỉ cần không đánh chết thì cứ đánh cho đến khi hắn sống không bằng chết. Nếu hắn dám gọi phụ huynh, cha sẽ giúp con chống lưng. Noah cố nhịn cười, khẽ gật đầu. Dạ, phụ thân. Losevis đứng bên cạnh nghe hai cha con họ âm mưu công khai mà chỉ biết bất lực thở dài, lắc đầu. Sau khi dặn dò xong, đến lượt hai muội muội. Mộ Ân tiến đến bên cạnh Noah, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo nàng, cúi đầu nhỏ giọng, ngay cả sợi tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu cũng ủ rũ rũ xuống, giọng nói mềm mại. Tỷ tỷ, Mộ Ân sẽ nhớ tỷ lắm. Noah mỉm cười, đưa tay xoa xoa mái tóc của muội muội. Tỷ chỉ về nhà vào cuối tuần thôi, cũng không lâu đâu. Mộ Ân phải ngoan nhé. Vậy tỷ tỷ cũng sẽ nhớ muội chứ. Muội muội mê tỷ như mạng đã hoàn toàn bỏ ngoài tai lời dỗ dành của nàng, chỉ chừng đôi mắt to long lanh nhìn chằm chằm. Trái tim nhỏ bé của Noah như sắp tan chảy, nàng nâng khuôn mặt bầu bĩnh của Mộ Ân lên. Nhớ, tỷ tỷ sẽ nhớ muội, ngay cả trong mơ cũng sẽ nhớ muội. Tuyệt quá ngã. Nhận được lời hứa của Noah, tâm trạng ủ rũ của Mộ Ân mới dịu lại đôi chút. Sau đó đến lượt Tiểu Quang. Tiểu nữ hài tóc hồng bám lấy Noah một lúc lâu, miệng không ngừng tỷ tỷ thế này, tỷ tỷ thế kia. Cuối cùng, Noah dặn dò. Ở nhà đừng lúc nào cũng tung đấm móc với phụ thân, thân thể cha có lúc sẽ yếu đi đấy. Muội biết rồi, đại tỷ. Sau khi ai nấy đều chào tạm biệt, Noah vẫy tay, quay người chạy về lớp học. Mộ Ân vẫn lưu luyến dõi theo bóng lưng của Noah. Tỷ tỷ vừa đi, nghĩa là 5 ngày nữa mới được gặp lại. Trong thế giới của trẻ con, thời gian trôi qua rất chậm ngã rất chậm ngã. Đặc biệt là sau khi kỳ nghỉ kết thúc, đột nhiên không được gặp Noah nữa. Tiểu Nguyệt Lượng nhất thời có chút không thích ứng kịp. Với một kẻ mê tỷ như mạng, 5 ngày này quả thực là sự tra tấn khủng khiếp. Nhị tỷ, chúng ta đi thôi. Tiểu Quang nắm lấy tay Mộ Ân, dịu dàng nói. Mộ Ân hoàn hồn, nhìn sang tiểu nữ hài tóc hồng bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, trên khuôn mặt vẫn còn phảng phất nét ấm ức và thất vọng kia liền xuất hiện một nụ cười. May mà nàng còn có một tiểu muội. Niềm vui này, không chỉ con một không thể hiểu được, mà ngay cả những đứa trẻ trong gia đình hai con cũng không cảm nhận được. Bởi vì gia tộc Melkvi của họ, điều không thiếu nhất chính là hài tử. Đi thôi. Hai tiểu long nữ tay trong tay, cùng Leon và Losevis hướng về phía cổng ra. Nhưng chưa đi được mấy bước, Mộ Ân lại ngoảnh đầu nhìn lại. Lúc này, Noah đã đến cửa lớp, một nữ hài cao hơn nàng một chút nhiệt tình bước tới, khoác lấy cánh tay của Noah. Sau đó, hai nữ hài vừa cười nói, vừa cùng nhau bước vào lớp học. Mà khung cảnh này đều lọt hết vào trong mắt của Mộ Ân. Chương 422 lễ vật thành thân. Phu thê hai người ôm lấy hài tử, rời khỏi tòa giảng đường. Leon như chút được gánh nặng, thở phào một hơi. Lô Sê Vít liếc nhìn hắn, hỏi. Sao lại có dáng vẻ như vừa tránh được tai họa vậy? Ta biểu hiện rõ ràng lắm sao? Leon phản hỏi. Rõ ràng chứ? Lô Sê Vít nói. Chàng chỉ thiếu nước viết lên mặt dòng chữ may mà chuyện nào đó không xảy ra thôi đấy. Leon gãi đầu, cười cười đáp. Cũng không có gì, chỉ là lần này đưa Noah trở lại học viện, may mắn không đụng phải lão già phó viện trưởng kia. Nghe vậy, đồng tử của nữ vương long khẽ co lại. Đúng vậy, trước đây, mỗi lần bọn họ đến học viện, đều không thể tránh khỏi chạm mặt với lão già Winston kia. Mặc dù chỉ là tình cờ gặp gỡ, nhưng vấn đề là, lão bê long đó chính là một trà long già tâm không già, mãi mãi lượn lờ nơi tiền tuyến hóng hớt của phần An Dưa. Lô Sê Vít tin chắc, nếu học viện cho phép, vị phó viện trưởng kia thậm chí có thể dựng một bức tượng nàng và Leon ngay trong sân trường, dùng để kỷ niệm tình yêu kinh thế hãi tục của bọn họ. Ừm, không gặp hắn cũng là một chuyện tốt. Lô Sê Vít phụ họa. Nếu không thì chắc lại không thoát khỏi. Gia tộc Melkvi có ở đây không? Gia tộc Melkvi đã đến chưa? Còn chưa kịp bật nắp sâm panh ăn mừng, bọn họ liền nghe thấy truyền âm thạch trên cột đèn của học viện đang gọi tên mình. Phu thê hai người đồng thời liếc nhìn nhau, trong lòng dâng lên một sự cảm chẳng lành. Gia tộc Melkvi, nếu nghe thấy thì phiền di chuyển đến tòa nhà văn phòng, phó viện trưởng Winston đang đợi vài vị ở đó. Leon. Lô Sê Vít. Ta biết mà. Mỗi lần định mở sâm panh ăn mừng là sẽ có chuyện xui xẻo xảy ra. La tướng quân nghiến răng nghiến lợi. Đời này có thể khiến hắn cạn lời, gần như không có con rồng nào cho đến khi hắn gặp phải lão phó viện trưởng Winston của Thánh Hy Tư học viện. Lão già này trong cuộc đời Leon, đảm nhiệm vai trò hoàn toàn trái ngược với con lừa cưng của hắn. Lừa là thanh mai trúc mã của Leon. Lão già này là trâu già lặn lội chỉ để làm bò cho cặp đôi của hắn. Sau nửa năm không gặp, Leon chỉ hy vọng lão già này đã biết cái gì gọi là vừa đủ là được rồi. Ai? Đi thôi. Lô Sê Vít thở dài. Phu thê hai người cam chịu số phận, dắt theo hài tử đến tòa văn phòng. Sau một đoạn xe nhỏ, Winston cũng bắt đầu vào chính sự. Thật ra, người muốn gặp các ngươi không phải ta. Lô Sê Vít nhướng mày, vậy là ai? Là chính hiệu viện trưởng. Angelina Aurora viện trưởng đã trở về. Lô Sê Vít có chút kinh ngạc. Viện trưởng Aurora đã vắng mặt ở học viện suốt một thời gian rất dài. Dài đến mức Lô Sê Vít đã bắt đầu hoài nghi học viện này sắp trở thành thiên hạ của phó viện trưởng rồi. Đúng vậy, viện trưởng vừa trở về hôm qua, có lẽ sẽ tham gia lễ nhập học năm nay. Winston nói, nhưng đó không phải là chuyện chúng ta cần bàn lúc này. Hai vị, mời đi theo ta sẽ đưa các ngươi đến gặp viện trưởng Aurora. Được, Winston dẫn đường phía trước, hai vợ chồng theo sau hắn. Leon không biết nhiều về Angelina Aurora. Từ lâu rồi, hắn chỉ nghe Winston nhắc đến một lần, còn lại chỉ thấy tên bà ấy trong quyển Long tộc giản sử. Đối với vị chính hiệu viện trưởng này, Leon không có yêu cầu gì nhiều, chỉ mong bà ta đừng cuồng ghép cặp như phó viện trưởng là được. Khi đến phòng viện trưởng, Winston gõ cửa ba cái, cung kính nói. Viện trưởng Aurora, phu phụ Melkvi đã đến. Mời vào. Phó viện trưởng đẩy cửa, dẫn hai người bước vào văn phòng. Phiền ngươi rồi, Winston. Leon theo tiếng nhìn sang. Sau bàn làm việc là một phụ nhân, thoạt nhìn tuổi tác cũng ngang ngửa tổ mẫu của Lô Sê Vít. Nhưng tuổi thật của Long tộc không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, vì vậy Leon cũng không đoán được vị chính hiệu viện trưởng trước mắt này đã sống bao nhiêu năm rồi. Bà ngồi ngay ngắn nơi đó, nét mặt mang theo nụ cười ôn hòa, tỏa ra khí chất chín chắn và trầm ổn. Không phiền đâu, viện trưởng. Winston hiếm khi nghiêm túc như vậy, hắn khẽ gật đầu, cung kính nói, vậy ta không làm phiền nữa, các ngươi cứ trò chuyện, ta đi xử lý công việc khác. Được rồi, Winston. Phó viện trưởng xoay người rời đi. Aurora nhìn Leon và Lô Sê Vít, đưa tay làm động tác mời, hai vị, mời ngồi. Lô Sê Vít khẽ gật đầu, theo Leon ngồi xuống trước bàn làm việc. Ánh mắt Aurora rơi xuống hai tiểu long nương, bà mỉm cười khen ngợi. Thật đáng yêu, đều là thai sinh ấu long sao. Đúng vậy, viện trưởng. Xem ra các ngươi không phải một gia đình long tộc truyền thống nhỉ. Chúng ta thậm chí còn không hoàn toàn là long tộc, ngươi tin được không? Leon âm thầm chế nhạo trong lòng. Sau khi hàn huyên đôi câu, Lô Sê Vít hỏi, viện trưởng, nhiều năm qua không có tin tức của ngài, ngài đã đi đâu vậy? Trước khi trả lời vấn đề này, ta muốn cho các ngươi xem một thứ trước. Nói rồi, Aurora lấy ra một chiếc hộp quà tinh xảo từ ngăn kéo bàn làm việc. Bà đẩy chiếc hộp đến trước mặt Lô Sê Vít, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một chiếc dây chuyền tinh xảo. Mặt dây chuyền là một viên pha lê màu trắng sữa, lấp lánh ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Đây là tổ mẫu của ngươi, Veronica Melkvi nhờ ta chuyển cho ngươi, xem như là quà tặng bù cho hôn lễ của ngươi. Chương 423 Cosmos, anh hùng của long tộc. 1. Quà cưới. Losevich có chút không hiểu. Quà cưới thì nàng có thể hiểu được. Tổ mẫu Veronica dù nghiêm khắc, nhưng đối với nàng và tỷ tỷ Isa vẫn luôn rất tốt. Từ nhỏ, vào mỗi dịp lễ quan trọng, hai tỷ muội luôn nhận được quà từ tổ mẫu. Lúc nàng và Leon thành thân quả thực rất âm thầm, đến nỗi tổ mẫu cũng chỉ biết sau này. Thế nên giờ bổ sung một món quà cưới cũng không có gì lạ. Điều thực sự khiến Losevich cảm thấy kỳ quái là tổ mẫu vì sao lại nhờ viện trưởng Ulester chuyển giao vật này cho ta? Trong ấn tượng của nàng, ngoại trừ việc hai tỷ muội nhà Melkvi đều tốt nghiệp từ Thánh Hy Tư học viện thì chưa từng có giao tình gì với viện trưởng Ulester cả. Nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền mặt dây lấp lánh tinh xảo, đôi mắt Losevich khẽ dao động. Viện trưởng, người và tổ mẫu ta quen biết từ khi nào? Nghĩ tới nghĩ lui, Losevich vẫn quyết định hỏi thẳng thì hơn. Viện trưởng Ulester, thân là người đứng đầu Thánh Hy Tư học viện, đương nhiên là nhân vật thuộc thế lực trung lập tuyệt đối. Bởi vậy, Losevich cũng không cần vòng vo với bà. Nếu nói quen biết thì cũng là từ rất lâu trước rồi. Viện trưởng Ulester mỉm cười nói, lúc ngươi còn đang học ở Thánh Hy Tư học viện. Ta đã quen biết với Vilaknika rồi, chỉ là khi đó chỉ giới hạn ở mức quen biết mà thôi. Về sau, do một vài cơ duyên, ta lại gặp tổ mẫu ngươi trong một dự án khảo sát ở Cực Bắc Chi Địa. Cực Bắc Chi Địa. Dự án khảo sát. Losevich có chút ấn tượng về việc này. Lần trước tổ mẫu trở về, lúc cung cấp cho nàng tin tức về Long Vương hệ không gian Ravi, cũng từng nhắc qua rằng bao năm qua bà luôn hoạt động tại Cực Bắc Chi Địa, nói rằng đang thực hiện một dự án khảo sát nào đó. Nhưng khi ấy tổ mẫu không nói nhiều, mà Losevich cũng không hỏi kỹ. Mà hiện tại, viện trưởng Ulester lại một lần nữa nhắc đến dự án khảo sát này, không khỏi khiến lòng hiếu kỳ của Losevich trỗi dậy. Viện trưởng, người bao năm qua vẫn luôn ở Cực Bắc Chi Địa tiến hành cái gọi là dự án khảo sát đó sao? Losevich hỏi. Đúng vậy. Đây là một dự án quy mô không nhỏ, thường phải nhiều năm mới có thể trở về một lần. Viện trưởng Ulester đẩy nhẹ gọng kính, cười bất đắc dĩ. Ta còn tưởng học viện của ta đã bị lão ngoan đồng Vi Nhĩ Tốn làm cho loạn thành một đống, không ngờ hắn lại quản lý đâu ra đấy, đặc biệt là còn phát hiện ra một thiên tài như Noah. Quản lý đâu ra đấy ở đây chính là bỏ mặc chức phó viện trưởng không làm, lại xúi dục toàn bộ thầy trò trong học viện trở thành fan cổ phần của phu thê Melkvi. Viện trưởng, người hồ đồ rồi. Leon đứng một bên lặng lẽ nghe thê tử và viện trưởng trò chuyện, không chen lời. Chuyện nội bộ của long tộc, hắn không rõ ràng lắm, nên tốt nhất vẫn là nói ít nghe nhiều. Đây cũng là một trong những lời khuyên mà Losevich dạy hắn khi nói về quyền mưu quan trường. Huống chi, cái gọi là Cực Bắc Chi Địa này đối với nhân loại mà nói là một khu vực hoàn toàn không thể đặt chân tới, chỉ tồn tại trong sử thư. Chỉ e chỉ có đám thần lằn da dày thịt thô như long tộc mới có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt như vậy, Leon thẩm nghĩ. Phó viện trưởng đúng là quản lý có phương pháp, Losevich phụ họa. Leon liếc nhìn nàng một cái. Hắn biết, mỗi khi thê tử nói những lời trái với lòng mình, nàng sẽ quen thói thêm một chữ vào cuối câu. Ví dụ như, Leon, ngươi hỏi ta có ghét ngươi không? Ta ghét chết đi được. Leon, đồ ăn ngươi làm một chút cũng không ngon. Không ngon chút nào. Leon, ngươi sao lại nghĩ ta thích ngươi được chứ? Ngươi điên rồi sao? Ngươi điên rồi. Các loại kiểu như vậy. Nhưng dù có nhìn ra thê tử đang ứng phó cho qua chuyện, Leon vẫn không hề tỏ vẻ gì khác lạ. Vậy rốt cuộc các ngươi khảo sát cái gì ở Cực Bắc Chi Địa? Losevich hỏi. Một thứ rất cổ xưa đến mức không thuộc về thời đại của chúng ta. Viện trưởng nói, nhưng hiện tại dự án khảo sát này đã bị chấm dứt rồi. Chấm dứt rồi. Đúng vậy. Ulester gật đầu, quá trình khảo sát cần có sự trợ giúp của Long Vương hệ không gian như Ravi. Nhưng tên đó dường như là kẻ trà trộn vào đội khảo sát với mục đích khác, luôn ngấm ngầm tìm cách đánh cắp thành quả của chúng ta. Mãi cho đến gần đây, hắn đột nhiên rời khỏi Cực Bắc Chi Địa, mà tin tức lần sau về hắn lại là trận chiến ở biên cảnh Ngân Long của các ngươi. Vừa nói, ánh mắt của Ulester chậm rãi rời từ Losevich sang phía Leon. Leon nhớn mày, nhìn Ulester, rồi lại nhìn Losevich, sau đó điều chỉnh tư thế ngồi. Sao vậy, viện trưởng? Mặc dù ta mới từ Cực Bắc Chi Địa trở về không lâu, nhưng ta cũng đã nghe nói, thân vương của Ngân Long đã ngăn chặn thảm họa cuối cùng từ vết nứt không gian của Ravi. Có học giả Long tộc nói rằng, nếu lúc đó không ai ngăn cản vết nứt không gian đó, để mặc nó tiếp tục mở rộng, thì nơi bị hủy diệt không chỉ có mỗi Ngân Long. Ulester tán thưởng nhìn Leon, vậy nên, ở một góc độ nào đó mà nói, Leon tiên sinh, ngươi đã cứu thêm rất nhiều long tộc. Rõ ràng là đang khen, nhưng vì sao nghe có chút kỳ quái thế này? Kẻ đồ long lại đi cứu long tộc. Đây chẳng khác nào Phật tổ giáng thế sao? Chương 424 Cosmos, anh hùng của long tộc. 2. Nhưng cũng chẳng phải Leon cố tình làm vậy. Khi ấy, hắn chỉ biết nếu không ngăn chặn vết nứt không gian đó, thì thê tử, hai tử của hắn đều sẽ mất mạng. Còn về việc cứu thêm nhiều long tộc khác, thôi được, cứ coi như một mạng đổi một mạng đi. Dù sao số lượng long mà lần đó hắn gián tiếp cứu được, e rằng vẫn chưa bằng số long hắn từng trực tiếp giết. Muốn nói sao thì tùy, nếu không có ta, cũng sẽ có người khác ra tay ngăn cản vết nứt không gian thôi, viện trưởng. Leon khiêm tốn đáp, nói thì nói vậy, nhưng thật sự phải chờ người khác đến ngăn cản, chỉ sợ lúc đó đã muộn lắm rồi. Viện trưởng, người vừa nói Ravi có thể là kẻ trà trộn vào đội khảo sát. Đúng vậy. Vậy người có biết ai là kẻ đã phái hắn đến không? Ulester lắc đầu, chuyện này thì chưa rõ. Nhưng có thể khẳng định, trong đội khảo sát, ngoài Ravi, còn có kẻ khác cũng ôm dã tâm không nhỏ. Đúng vậy. Leon khẽ động con ngươi, rồi bổ sung. Nhưng theo ý của hiệu trưởng Ulester, mặc dù bà ấy nhận ra Ravi và Phí Nhĩ đang làm việc cho một tổ chức nào đó, nhưng lại không biết tổ chức này thực chất chính là đế quốc nhân loại. Ừm, đúng vậy. Nhưng nếu để hiệu trưởng biết rằng Ravi cùng những kẻ khác hợp tác với đế quốc, thì bà ấy cũng sẽ nhanh chóng liên tưởng đến việc Thánh Điện Ngân Long luôn che giấu một nhân loại nào đó. Losevis nhìn Leon, chậm rãi nói. Bởi vì từ Constantine đến Tiger, rồi Ravi và gần đây là Bli cùng các Long Vương khác, bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ tấn công Thánh Điện Ngân Long. Chắc chắn là vì một mục đích chung nào đó. Và một khi phát hiện ra sau mục đích chung này đều có bóng dáng của đế quốc, thì cũng không khó để đoán ra bọn họ đến đây vì ai. Phân tích của Losevis không phải không có lý, mà còn rất dễ hiểu. Cho đến hiện tại, số người biết được bí mật đế quốc nhân loại và long tộc ngấm ngầm hợp tác chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một khi bí mật này bị lộ, chưa cần nói đến hậu quả của đế quốc, e rằng thiên hạ đại loạn cũng chỉ là chuyện nhỏ. Ngay cả Leon cũng không thể đoán trước tình thế sẽ phát triển đến mức nào, vì thế hắn chưa dám công khai vạch trần âm mưu này, mà chỉ âm thầm điều tra. Hắn phải nắm trong tay chứng cứ xác thực và ưu thế tuyệt đối, mới có thể một lần lật đổ ách thống trị hoang đường của đế quốc. Còn về phía long tộc, một khi biết được Constantine, Ravi và những kẻ kia chính là long gian cấu kết với nhân loại, hơn nữa bọn họ còn liên tục nhắm vào Thánh Điện Ngân Long, thì cũng chẳng khó để suy đoán rằng Ngân Long nhất tộc có lẽ cũng có liên hệ với nhân loại. Nếu mọi chuyện đến nước này, không chỉ Leon, mà ngay cả Losevis và bọn trẻ cũng sẽ trở thành cái đích công kích của toàn bộ long tộc. Tướng quân Leon thì không sợ, bao nhiêu con rồng tìm đến gây chuyện, hắn liền giết bấy nhiêu. Nhưng thê tử và hài tử của hắn thì không thể như vậy. Nếu họ xảy ra bất trắc, dù hắn có bản lĩnh thế nào cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Vậy nên, theo một ý nghĩa nào đó, Leon, đế quốc và đám long gian kia, tất cả đều là những con châu chấu bị buộc trên cùng một sợi dây. Một khi bí mật bị phơi bày, thì chẳng ai có lợi cả. Đây là một cuộc cờ đầy nguy hiểm, hai bên đều đang bước đi trên dây thép hẹp, vừa phải bảo đảm bản thân có chỗ đứng, vừa phải tìm cách khiến đối phương ngã xuống. Ta hiểu. Leon gật đầu, rồi lại nói. Nhưng, tổ mẫu ngươi và Ulester đều thật biết cách đánh đố người khác, vòng vo một hồi, vẫn không nói ra rốt cuộc bọn họ đã tạo ra thứ gì ở cực Bắc Chi Địa. Nếu chịu nói với chúng ta, có lẽ chúng ta đã có thể dự đoán bước tiếp theo của đế quốc rồi. Losevis cũng bất đắc dĩ nhún vai. Có lẽ giống như chúng ta, bọn họ cũng có những điều cố kỵ, nên không thể nói thẳng ra được. Nghe cũng có lý. Hai, cũng chẳng sao, dù gì trong đế quốc vẫn còn sư phụ và những người khác làm nội ứng, muốn lấy thông tin cũng không phải chuyện khó. Xem thử lần gặp mặt tiếp theo, sư phụ có thể điều tra được rốt cuộc thứ mà đế quốc dốc hết sức lực để mang đi là gì không? Losevis khẽ cười. Đúng vậy. Đợi lâu rồi, trà đến đây. Ulester bưng lên ba tách trà nóng, tiếp tục cùng hai vợ chồng trò chuyện. Nhưng chuyện về cực Bắc Chi Địa, bà ấy vẫn không tiết lộ quá nhiều. Khi Losevis hỏi tổ mẫu hiện giờ ở đâu, Ulester chỉ nói qua một thời gian nữa bà ấy sẽ trở về. Đúng rồi, tổ mẫu ngươi đã dặn ta nhiều lần rằng, món quà cưới này nhất định phải để ngươi mang theo bên người. Ulester nói, ánh mắt Losevis rơi vào mặt dây chuyền kia, phải mang theo bên người sao? Ừ, nghe nói nó được chế tạo từ một loại ma pháp tinh thạch kỳ diệu nào đó. Đeo lâu dài có thể hấp thu tạp chất và độc tố trong cơ thể, giúp làm trắng da và duy trì nhan sắc. Ta mới hơn 200 tuổi, còn chưa đến mức phải chú trọng bảo dưỡng đến thế chứ. Losevis khẽ cười khổ, lắc đầu, nhưng vẫn đồng ý, nàng vươn tay nhận lấy sợi dây chuyền, cẩn thận cất đi. Ta sẽ làm theo lời dặn của tổ mẫu. Nếu hiệu trưởng có gặp bà ấy, xin giúp ta chuyển lời. Được thôi. Sau đó, Ulester lại trò chuyện với hai vợ chồng về chuyện học hành của Noah, cùng một số việc vặt trong gia đình. Một tách trà cạn, câu chuyện cũng gần kết thúc. Đã quấy rầy nhiều, hiệu trưởng, không cần tiễn. Losevis hơi nghiêng người hành lễ. Ừ, hai vị đi thong thả. Hai vợ chồng xoay người, một trước một sau rời khỏi văn phòng hiệu trưởng. Chờ đến khi hai người rời đi, hiệu trưởng Ulester mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xác nhận tiếng bước chân đã xa, bà đi đến giá sách trong phòng, nhẹ nhàng xoay một ngọn đèn treo bên cạnh. Lập tức, giá sách tách ra hai bên, lộ ra một căn mật thất phía sau. Ulester bước vào. Bên trong mật thất, một phụ nhân tóc bạc đang đứng. Ta đã giao nguyên sơ thủy tinh cho cháu gái ngươi, Ulester nói, rồi thở dài. Ngươi thật không thể tự tay giao cho nó, sau đó nói rõ đây là thứ gì sao? Veronica Mỗ Nhĩ Khắc Vi lặng lẽ đứng trước pháp trận, xoay lưng về phía Ulester, nhẹ giọng đáp. Ngươi quên những gì ta đã nói rồi sao? Phu quân của Tiểu Lạc quá thần bí, ta không muốn để hắn biết quá nhiều về chuyện cực bắc chi địa. Ulester bước đến bên cạnh Veronica, cùng bà nhìn luồng năng lượng màu trắng sữa lơ lửng trong pháp trận. Ngươi, không tin hắn. Không phải không tin, nam nhân mà Tiểu Lạc chọn, chắc chắn không tệ. Chỉ là, ta chưa đủ hiểu hắn. Ulester thoáng trầm tư, rồi hỏi tiếp. Vậy còn khối nguyên sơ thủy tinh của Isa, ngươi sẽ tự tay giao cho nó sao? Ừm, Ulester khẽ động tâm, lại hỏi. Ngươi thực sự không lo lắng khi giao sức mạnh của Noah cho những hậu bối này sao? Chương 425 thứ màu trắng sắp xuất hiện. 1. Nghe vậy, Veronica hơi nheo mắt, không trực tiếp trả lời câu hỏi mà ngược lại, hỏi lại. Angelina, nói ra cũng thú vị, ngươi có biết loài người truyền thừa như thế nào không? Olet lắc đầu. Con người chỉ có tuổi thọ mấy chục năm, dù có sống lâu cũng không quá trăm năm, so với long tộc thì chẳng đáng kể gì. Nhưng họ vẫn không ngừng khai phá nhận thức của mình, liên tục học hỏi tri thức mới. Họ cố gắng sống trọn vẹn cuộc đời ngắn ngủi, rồi truyền lại thành quả cho hậu thế kế thừa. Loài người chính là như vậy, từng thế hệ nối tiếp nhau mà trưởng thành, không ngừng tiến bộ. Vậy nên ta nghĩ rằng, thời đại dần trở nên hỗn loạn và hoang đường này, có lẽ cũng không còn thuộc về những kẻ già cỗi như chúng ta nữa. Veronica nhìn người bạn tri kỷ nhiều năm, mỉm cười nói. Vậy thì, để lại thành quả của tổ tiên cho thế hệ sau tiếp nối, để bọn họ kết thúc tất cả chuyện này, chẳng phải cũng rất tốt sao? Leon. Ta căng thẳng quá. Đừng căng thẳng, chuyện gì cũng có lần đầu tiên, thử một lần là được, ngươi phải dũng cảm bước ra bước đầu tiên. Nhưng trong lòng ta vẫn không yên. Không sao, ta sẽ ở bên cạnh dẫn dắt ngươi. Trước tiên, hãy đưa tay ra, từ từ cảm nhận dòng chảy của lực lượng. Ừm, đúng rồi. Chính là như vậy. Cảm nhận được chưa? Cảm nhận được rồi. Có chút nóng, hơn nữa nó còn đang không ngừng khuếch tán ra ngoài. Ừ, nhìn xem, dù là lần đầu tiên dùng phương pháp này, nhưng ngươi làm rất tốt, tiếp tục đi. Đúng, chính là vậy. Leon, ngươi xem, có phải có thứ gì đó màu trắng xuất hiện rồi không? Thật sự có. Tiếp tục đi, Losevis. Giữ vững trạng thái này. À, ta cảm giác không khống chế nổi nữa rồi. Leon, có chút nóng tay. Chúng ta dừng lại đi. Hai. Được rồi. Đáng tiếc quá, đã đến bước này rồi mà. Trên bãi cỏ hậu hoa viên của Ngân Long Thánh Điện, hai vợ chồng ngồi đối diện, xếp bằng trên nền cỏ. Losevis điều chỉnh lại cảm giác nóng rát nơi lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Leon, nói. Trước tiên, rất cảm ơn ngươi đã cùng ta luyện tập ngưng tụ nguyên sơ chi lực. Nhưng lần sau khi luyện tập, có thể nào đừng dùng mấy lời lẽ. Mờ ám như vậy không? Leon chớp mắt vô tội, ta nói gì mờ ám sao? Ngươi nói nào là lần đầu tiên, đừng căng thẳng, đừng dừng lại. Những lời này nghe thế nào cũng rất kỳ lạ, đúng không? Vậy còn ngươi thì sao? Thứ màu trắng, nóng tay gì đó. Chẳng lẽ không kỳ quái à? Leon lập luận phản bác đầy lý lẽ. Ta bị ngươi dẫn dắt mà thôi. Nữ hoàng hùng hồn cãi lại. Leon bĩu môi, lật mắt. Thôi nào, mẫu long, chúng ta đâu phải mấy thiếu niên ngây thơ chưa từng yêu đương, dùng chút từ ngữ của người trưởng thành thì đã sao? Quan trọng là hiểu đúng ý nghĩa là được chứ gì? Ngươi có ý gì, Cosmos? Nghe giọng điệu của ngươi, hình như ngươi từng yêu đương rồi. À, chẳng lẽ ta với ngươi không tính là yêu đương à? Không tính. Tùy ngươi vậy. Leon thở dài một hơi, ngả người ra sau, nằm trên nền cỏ mềm mại. Trước đó không lâu, khi gặp lại sư phụ và Rebecca, Leon đã nhờ sư phụ tìm giúp một ít sách liên quan đến nguyên sơ ma pháp, sư phụ cũng đồng ý. Nhưng hắn và Losevis cũng không quá trông cậy vào việc sư phụ là một chiếc hộp báu vật, muốn gì cũng có thể từ tứ chiều không gian lấy ra. Thế nên sau khi trở về, hai vợ chồng bọn họ cũng tự mình nghiên cứu nguyên sơ ma pháp. Như Losevis từng nói, nguyên sơ ma pháp quá mức cổ xưa và thần bí, hiện nay không có một cuốn cổ thư nào ghi chép chi tiết về nó cả. Vậy nên bọn họ chỉ có thể moi móc một vài thông tin rải rác về nó từ các sử thư. Sau một khoảng thời gian thăm dò, Losevis phát hiện điều kiện tiên quyết để sử dụng nguyên sơ ma pháp chính là phải ngưng tụ ra nguyên sơ chi lực. Nếu dùng ma lực thông thường, hiệu quả của nguyên sơ ma pháp sẽ giảm đi rất nhiều. Ban đầu, Losevis hoàn toàn không tìm được cách ngưng tụ nguyên sơ chi lực. Chuyện này không liên quan đến thiên phú hay sự nghiêm túc, bởi vì nguyên sơ ma pháp vốn dĩ là thứ khiến bất cứ ai cũng phải mờ mịt ngay từ lúc bắt đầu. Nhưng cho đến vài ngày trước, Losevis kinh ngạc phát hiện bản thân lại có thể mơ hồ cảm nhận được một luồng sức mạnh hoàn toàn khác biệt với ma lực bình thường đang dâng trào trong cơ thể mình. Vậy nên những ngày gần đây, nàng vẫn luôn cố gắng dẫn dắt luồng sức mạnh này ra ngoài cơ thể. Hôm nay, nhờ sự hỗ trợ của Leon, Losevis cuối cùng cũng có một chút thành tựu. Chương 426 Thứ màu trắng sắp xuất hiện, 2. Nàng mở lòng bàn tay, một đốm lửa nhỏ màu trắng nhảy múa trong lòng bàn tay nàng, sáng rực mà huyền ảo. Nói ra cũng thật kỳ lạ, rõ ràng trước đó ta hoàn toàn không cảm nhận được nguyên sơ chi lực, vậy mà mới qua vài ngày đã có thể ngưng tụ được rồi. Losevis nói, Leon nằm trên bãi cỏ, ngước nhìn bầu trời, điều này chỉ có thể chứng minh là do ta hướng dẫn tốt. Losevis hừ nhẹ một tiếng, đá lên chân hắn một cái, bớt tự luyến đi. Leon cười hì hì, ngồi dậy, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của Losevis, vậy thì chứng tỏ là phu nhân của ta thiên phú dị bẩm rồi. Bị khen bất ngờ, khóe môi nữ hoàng khẽ cong lên đắc ý, hừ, biết vậy là tốt. Nhưng sau đó, nàng bỗng nhận ra điều gì đó. Vừa ngẫm lại, nàng lập tức đưa chân đá Leon một cái nữa, đừng có lôi kéo quan hệ. Ai là phu nhân của ngươi? Ngươi phải gọi ta là nữ hoàng bệ hạ. Vâng ngã nữ hoàng bệ hạ. Gần đây, miệng lưỡi tên chó nam nhân này ngọt hơn nhiều, không biết là ăn nhầm thứ gì rồi. Chẳng lẽ là đầu óc hắn cuối cùng cũng thông suốt, nhận ra bản nữ hoàng tốt thế nào? Hay là hắn đang ấp ủ một kế hoạch xấu xa nào đó? Dựa theo hiểu biết của Losevis về hắn, tuyệt đối không có chuyện hắn đột nhiên trở nên dẻo miệng vô duyên vô cớ. Chắc chắn là có gì đó mờ ám, nhưng sự thật lại không hề phức tạp như nàng nghĩ. Leon chỉ đơn giản là nhớ tới lời hứa với các con gái trong tương lai, rằng sau khi trở về, hắn sẽ chủ động hơn với Losevis. Nhưng khi cuộc sống đã quay về quỹ đạo, hắn lại có chút nhút nhát. Thế nhưng đại tướng quân Leon không phải người nuốt lời. Đã hứa với các con gái thì nhất định phải thực hiện. Nếu chủ động khó quá, vậy thì cứ nói vài câu ngọt ngào dỗ nữ hoàng vui vẻ cũng là một cách mà ngã. Phụ nữ ấy mà, khó dỗ thì khó thật, nhưng khi dễ dỗ thì cũng dễ lắm ngã. Losevis nhìn Leon đang cười ngốc một mình, nheo mắt đầy nghi ngờ. Ngươi tuyệt đối là có âm mưu, đúng không? Leon chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình bởi câu nói kia, có chút ngơ ngác. Cái gì? Âm mưu? Dạo gần đây ngươi luôn tìm cách dỗ dành ta vui vẻ, còn nói những lời buồn nôn mà trước đây chưa từng nói. Chuyện khác thường tất có điều quái lạ, ngươi làm vậy nhất định là có mục đích, đúng không? Không phải. Leon nghiêm túc nói. Trong lòng ngươi, ta là loại người như vậy sao? Nữ vương trầm ngâm suy nghĩ, sau đó gật đầu chắc nịch, giọng điệu rõ ràng kiên quyết. Đúng. Mặc dù bị ngươi hiểu lầm nghiêm trọng như vậy, nhưng ta vẫn rất vui. Tại sao? Bởi vì ít nhất ta vẫn còn trong lòng ngươi. Lần này đến lượt Losevis không biết nói gì. Này Casmod, ta vẫn thích bộ dạng ngang tàng, ngạo nghễ trước đây của ngươi, suốt ngày hô hào muốn chém ta hơn. Làm ơn, ngươi khôi phục lại bộ dáng đó đi. Losevis thở dài một hơi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng có giả bộ nói mấy lời đường mật nữa. Vì nếu ngươi còn tiếp tục nói, ta sẽ tin là thật mất. Ê, cái gì mà giả bộ chứ? Ta đều xuất phát từ tận đáy lòng đó, được chưa? Leon vội vàng giải thích. Thôi đi, ngươi chẳng qua cũng chỉ là cơn hứng thú nhất thời, đến khi không đạt được mục đích thì sẽ không nói nữa. Thấy Losevis vẫn chưa chịu tin, Leon cũng có chút nóng nảy. Tốt thôi, mẫu long, nếu ngươi đã nói vậy. Losevis khẽ nhướng đôi mày xinh đẹp. Xem ra, hắn không định tiếp tục giả vờ nữa. Hừ, quả nhiên bị ta đoán trúng rồi, tên nam nhân đáng ghét này. Nhưng không ngờ rằng, câu nói tiếp theo của Leon lại là: Vậy thì ta sẽ nói cho ngươi nghe mỗi ngày. Không, không phải mỗi ngày, ta sẽ nói suốt một năm không được, một năm cũng không đủ. Ta muốn nói 10 năm, 20 năm, 30 năm, cho đến khi ta nhắm mắt xuôi tay, ta cũng sẽ nói những lời buồn nôn này để chọc tức ngươi. Để xem ngươi còn dám xem thường ta không. Nhìn bộ dạng hắn nghiêm túc, Losevis bỗng có chút sững sờ, chiếc đuôi dài màu bạc phía sau bất giác cuộn nhẹ lại. Nàng khẽ siết chặt vạt váy, cố gắng áp chế sự ngượng ngùng đang dâng lên trong lòng. Ngươi nghĩ rằng nói như vậy thì ta sẽ sợ ngươi sao? Ngươi dám nói, ta dám nghe. Hai người đối diện nhau, ánh mắt giao nhau, dường như trong không khí bùng lên từng đốm lửa vô hình. Một lúc sau, cả hai đồng thời quay mặt đi. Đúng là tên nam nhân ấu trĩ. Lô Sê Vít lầm bầm một câu, sau đó đứng dậy, phủi bụi trên váy. Đi thôi, ăn tối. Ăn gì? Leon vừa hỏi vừa theo sát sau lưng nàng. Cà tím xào cà rốt. Nếu ngươi thật sự làm món này, ta thề, Lô Sê Vít, tối nay thứ bị xào nát sẽ không chỉ là cà rốt đâu. Ăn hay không thì tùy, ta ghét nhất là nam nhân kén ăn. Ta biết, ta là ngoại lệ. Đúng là không biết xấu hổ. Hai người vừa cãi vã, vừa sóng vai bước về phía Ngân Long Thánh Điện. Ánh hoàng hôn kéo dài bóng dáng của họ, thật dài, thật dài. Chương 427 Man, What Can I Say? Tại đế quốc, một nơi bí mật nằm sâu trong hoàng thành, âm thanh vang vọng bị những bức tường đá dày nuốt trọn, bầu không khí bao trùm sự lạnh lẽo và huyền bí. Trong không gian u ám và ẩn giấu này, Alendin, tổng chỉ huy cao nhất của hoàng gia thuật sĩ đoàn và đế quốc Đồ Long Quân, đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén đầy uy nghiêm. Hắn đứng trên một bệ kim loại lạnh lẽo, bên dưới là những đường vân phức tạp đan xen như dòng điện len lỏi khắp nơi. Trước mặt hắn là một lồng nuôi dưỡng khổng lồ. Thiết kế của nó tuy thô kệch, nhưng lại được trang bị vô số thiết bị luyện kim tinh vi. Từ hai bên kéo dài ra vô số ống dẫn dịch thể, tất cả đều kết nối chặt chẽ với lồng nuôi dưỡng. Bên trong đó, ngập tràn một loại dịch thể màu xanh lục nhạt, sóng nước lặng yên, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến không gian càng thêm tĩnh mịch và u ám. Điều khiến người ta kinh hãi nhất chính là, trong lớp dịch thể ấy, lơ lửng một cái đầu rồng đã nửa thối rữa. Đó là một chiếc long thủ cao lớn, tỏa ra ánh sáng đỏ sẫm, tựa như hỏa chủng bị chôn vùi sâu dưới lòng đất. Dù lớp vảy đã mục nát, một bên long giác cũng đã gãy mất một nửa, nhưng nó vẫn mang theo một khí tức nặng nề của kẻ từng đứng trên đỉnh cao vinh quang. Dù đã chết từ lâu, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được uy nghiêm của nó. Giọng nói của Alendin nhẹ nhàng vang vọng trong mật thất, trong mắt hắn hiện lên một sự tán thưởng khó có thể diễn tả, xen lẫn chút cuồng nhiệt. Trong không khí dường như có thể cảm nhận được áp lực do uy nghiêm ấy phát ra, như thể có thể xuyên qua ranh giới của dịch dưỡng thể, chạm đến thế giới có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Alendin đưa ánh mắt xuyên qua làn nước dao động cùng ảo ảnh của dịch thể tinh luyện, dừng lại trên con ngươi rồng đang khẽ mở, lặng lẽ đối diện với nó. Dù đã bị thời gian tàn phá, nhưng trong chiếc đầu lâu ấy vẫn ẩn chứa một ý chí bất khuất, tựa như chủ nhân của nó vẫn còn lảng vảng trong nhân thế, chưa bao giờ thực sự chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Biểu cảm trên gương mặt Alendin ngày càng trở nên xúc động, hắn nhẹ nhàng vuốt lên lớp vỏ trong suốt của khoang nuôi dưỡng, tựa như đang tiến hành một cuộc giao lưu tâm linh với tàn tích của Long Vương. Rồng, quả nhiên là sinh vật gần như hoàn mỹ nhất thế gian này. Alendin lẩm bẩm, trong giọng nói vừa có sự tán thán, lại vừa không che giấu nổi lòng tham. Dòng máu cổ xưa, sức mạnh cường đại, tuổi thọ dài lâu, cùng với ý chí bất diệt. Chỉ cần sở hữu một trong những điều ấy, cũng đủ khiến các chủng tộc khác khó lòng sánh kịp. Nhưng may mắn thay, Alendin sắp có thể biến sinh vật hoàn mỹ này thành của riêng mình. Một lát sau, tùy tùng Scott bước đến bên hắn, hơi cúi mình hành lễ, nói: "Đại nhân, cuộc tuyển chọn tiêm đao đặc chiến đội đã kết thúc giai đoạn đầu. Những người vượt qua vòng kiểm tra cơ bản khoảng 100 người. Chúng ta sẽ chọn ra 3 người trong số đó để kế thừa sức mạnh của Nguyên Sơ Long Vương Noah, khiến họ trở thành mũi nhọn sắc bén nhất của đế quốc." Là một tin tốt, từ khi kế hoạch tiêm đao được thực thi, đế quốc đã đầu tư không ít nhân lực và tài lực. Giờ đây, giai đoạn đầu đã hoàn tất suôn sẻ, tiếp theo chỉ cần loại bỏ dần những kẻ không đủ tư cách. Thế nhưng, Alendin lại không hề tỏ ra kích động, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Ba người mà ngươi để mắt từ đầu, có trong đó không?" "Có, thưa đại nhân, ba huynh đệ bọn họ thể hiện vô cùng xuất sắc." "Ừ, vậy thì tốt. Kế hoạch này do ngươi toàn quyền phụ trách, cuối cùng ta muốn thấy kết quả làm ta hài lòng, đừng có như tên phế vật Nacho, chuyện gì cũng làm không xong, hiểu không?" "Vâng, đại nhân." Scott kính cẩn đáp. Trong từng câu nói ngắn ngủi của Alendin, Scott có thể cảm nhận được áp lực đè nặng. Hắn hiểu rằng, vị đại nhân này đặt kỳ vọng rất lớn vào tiêm đao đặc chiến đội, tuyệt đối không cho phép bất cứ sai lầm nào xảy ra. Alendin nổi danh là kẻ lạnh lùng vô tình, một khi kế hoạch thất bại, thuộc hạ của hắn chẳng khác gì những con cờ bị vứt bỏ, chắc chắn sẽ bị đào thải không thương tiếc. Giống như Nacho Salaman vậy. Nhưng nếu có thể lập công dưới trướng Alendin, chờ đợi Scott sẽ là vinh hoa phú quý vô tận. Trên đời này chưa bao giờ thiếu những kẻ đánh cược, mà Scott chính là một trong số đó. Ánh mắt hắn càng thêm kiên định, tin rằng mình nhất định có thể nắm bắt cơ hội này, bồi dưỡng tiêm đao đặc chiến đội trở thành đơn vị tinh nhuệ nhất của đế quốc. Ngừng lại một chút, Scott tiếp tục nói: "Đúng rồi, đại nhân, chuyện ngài bảo ta điều tra về Tiger Lawrence và Rebecca Khải Mông Đặc, ta đã có chút manh mối. Nói đi." Mặc dù chưa nắm rõ quy luật hành động của bọn chúng trong đế quốc, nhưng ta phát hiện, cứ cách mỗi 3 tháng, bọn chúng lại biến mất khoảng 20 ngày rồi mới xuất hiện trở lại. Dù chưa biết bọn chúng làm gì trong thời gian đó, nhưng chỉ cần lần theo dấu vết, có lẽ sẽ tra ra được manh mối. Hơn nữa, rất có thể có liên quan đến Leon Casmode. Nghe vậy, Alendin khẽ gật đầu. Không tệ, cứ theo hướng đó mà điều tra, nếu thiếu người, ta có thể phái thêm. Đa tạ đại nhân. Scott cúi đầu cảm tạ. Alendin nhìn chằm chằm vào chiếc đầu rồng trong khoang nuôi dưỡng. Sau mấy lần thất bại của Nacho, cuối cùng ta cũng biết đế quốc đã đào tạo ra một con quái vật như thế nào. Chính diện đánh bại Leon Casmode gần như là chuyện không thể. Nhưng may thay, ta chưa bao giờ ngại dùng những thủ đoạn bẩn thỉu trong chiến tranh. Scott xoay chuyển ánh mắt, nịnh nọt nói. Tiểu nhân mạo phạm, cảm thấy cách dùng từ của đại nhân không được chính xác lắm. Alendin nhớn mày, ồ, thế nào mà không chính xác? Sạch sẽ hay bẩn thỉu là do kẻ chiến thắng quyết định. Mà hiển nhiên, trong trận chiến này, kẻ thua cuộc tuyệt đối là Leon Casmode. Trăm năm sau, ai còn nhớ chuyện này? Người đời chỉ truyền tụng chiến công hiển hách của ngài mà thôi. Scott cười gian xảo. Còn về Leon, hắn là ai? Đọc lại lịch sử, chỉ thấy hắn chẳng qua là một hòn đá cản đường ngu xuẩn trên con đường thống trị thế giới của đế quốc mà thôi. Nghe hắn nịnh bợ hoa mỹ, dù biết rõ tên này dẻo miệng, nhưng Alendin vẫn rất hưởng thụ. Hắn lắc đầu bật cười. Ta phát hiện ngươi không chỉ làm việc tốt hơn Nacho, mà còn biết nói lời dễ nghe hơn hắn nữa. Phụ thân cũng rất nhớ tỷ tỷ. Vậy chúng ta chờ tỷ tỷ trở về, cùng thi xem ai chạy nhanh hơn, xem ai là người ôm được tỷ tỷ trước, thế nào? Leon kiên nhẫn dỗ dành nàng. Mộ Ân đôi mắt lóe lên, sau đó đắc ý chống nạnh, cái đuôi nhỏ khẽ nhếch lên. Phụ thân tuyệt đối không thể thắng được ta. Sao lại tự tin như vậy? Ừm, bởi vì thân thể của phụ thân thỉnh thoảng sẽ suy yếu. Ta tính toán qua rồi, hai ngày này vừa đúng lúc là khoảng thời gian phụ thân yếu nhất. Vốn định an ủi nữ nhi, chuyển rời sự chú ý của nàng, nhưng tại sao lồng ngực lại đột nhiên bị đâm một đao thế này? Nhìn phụ thân có giống một nam nhân yếu đuối không? Phụ thân rất dũng mãnh có được không? Mẫu thân người rõ nhất đấy. Hai ngã. Đang miên man suy nghĩ, Leon chợt nghe một tiếng thở dài vang lên từ phía bên kia. Hắn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy tiểu nữ hài có mái tóc phấn hồng đang thở dài. Làm sao vậy, Tiểu Quang? Tiểu Quang nghiêng người về phía trước, hai tay chồng lên nhau, chiếc cằm nhỏ đặt trên mu bàn tay, lại thở dài một tiếng. Hai ngã cảm giác mới mẻ của nữ nhân cũng giống như ngọn nến trên bàn ăn, thời gian cháy không quá hai canh giờ. Nghe thấy tiểu nữ nhi nói như vậy, Leon không khỏi hít một hơi lạnh. Chương 428 cuối tuần vui vẻ. Hắn lập tức nhìn về phía Losevis bên cạnh, nghi ngờ rằng có phải nữ vương thường ngày lén dạy Tiểu Quang mấy thứ linh tinh này hay không. Nữ vương vô tội nhún vai, tỏ vẻ không phải nàng dạy. Nàng đưa tay xoa đầu Tiểu Quang, hỏi, tại sao lại đột nhiên nói ra lời này? Nhị tỷ đã không còn sự nhiệt tình dành cho muội muội đáng yêu này nữa rồi. Hai ngã mẫu thân, cuộc đời con như đi trên băng mỏng, người nói xem, con có thể giành lại trái tim của nhị tỷ không? Cái thân nhỏ thì bé, nhưng miệng lại rất lanh lợi. Ngay lúc Losevis đang suy nghĩ xem nên trả lời Tiểu Quang thế nào, thì Mộ Ân đã lên tiếng. Tiểu Quang, muội đừng nghĩ nhiều, Mộ Ân vĩnh viễn thích Tiểu Quang. Thật sao, nhị tỷ? Thật mà, nhị tỷ ôm muội đi ngã. Tiểu Quang lập tức nhảy khỏi băng đá, giang rộng hai tay nhào vào lòng nhị tỷ. Hai tỷ muội thân thiết ôm nhau, cái đuôi nhỏ cũng vươn ra quấn lấy nhau. Hai phu thê đứng hai bên, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết bây giờ nên ngoan ngoãn im lặng hay là nói vài lời ca ngợi tình tỷ muội thắm thiết. Ngay khi bọn họ còn đang sững sờ, Leon liền thấy Tiểu Quang lén lút giơ tay ra làm một động tác ok với hắn. Khoảnh khắc sau, lão phụ thân bừng tỉnh. Kế hoạch chuyển rời sự chú ý của Mộ Ân đều do đại nhân Ola định ra. Leon bật cười trong lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Losevis. Nữ vương cũng nhận được ám hiệu của Tiểu Quang, đương nhiên là nở một nụ cười vui vẻ. Nhị tỷ, tỷ thật sự sẽ luôn thích Tiểu Quang chứ? Tiểu nữ hài tóc phấn hồng hỏi. Mộ Ân nghiêm túc gật đầu, sẽ luôn thích. Thật thật sự sẽ luôn sao? Thật thật sự sẽ luôn. Thật thật thật sự. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến giọng nói trong trẻo. Mộ Ân, Tiểu Quang, ta về rồi đây. Tỷ tỷ, muội đến đây ngã. Tiểu Nguyệt Lượng lập tức hóa thân thành vận động viên chạy nước rút, lao thẳng đến cửa. Chỉ còn lại một mình Tiểu Quang đứng tại chỗ ngẩn ngơ. Ít nhất cũng phải nói xong câu đã chứ, nhị tỷ. Leon bước tới bên cạnh Tiểu Quang, xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng. Thông cảm cho nhị tỷ của muội đi, toàn bộ thế giới đều biết nàng là một kẻ cuồng tỷ tỷ. Tiểu Quang nhún vai, không sao, dù sao con cũng đã thành công kéo dài thời gian cho đến khi đại tỷ về. Phụ thân, nhiệm vụ của con, hoàn thành rồi ngã. Leon khẽ hừ cười, cúi người bế Tiểu Quang lên. Đi thôi, đón đại tỷ của con nào. Ba người cất bước rời khỏi đình viện, đi về phía cổng lớn. tới gần mới phát hiện, bên cạnh Noah còn có một thiếu nữ khác. Leon hơi nheo mắt, nhìn về phía cô gái tộc Long kia. Nàng cao hơn Noah một chút, dung mạo ôn hòa dễ mến, có lẽ là bạn học của Noah. Mộ Ân vốn đang phấn khích vẫy đuôi khi nghe thấy tiếng của Noah, nhưng khi nhìn thấy thiếu nữ kia, chiếc đuôi nhỏ lại buông thõng xuống. Nàng chậm rãi bước tới trước mặt Noah và thiếu nữ. Leon bế Tiểu Quang, cùng Losevis đứng sau lưng Mộ Ân. Noah, vị này là... Leon hỏi. Ồ, chào Thúc Thúc, ta tên là Helena, là bạn học của Noah, năm nay 9 tuổi. Thúc, Thúc Thúc. Nghe thấy cách xưng hô này, khóe mắt Leon khẽ co giật. Mặc dù nói đã là phụ thân của ba đứa trẻ, bị tiểu hài tử gọi là Thúc Thúc cũng là chuyện bình thường. Nhưng Lai tướng quân dù sao cũng mới 24 tuổi, vậy mà đã bị bạn học của nữ nhi gọi là Thúc Thúc rồi. Hai, năm tháng không chừa một ai, không chừa một ai. Chào bá mẫu. Helena lễ phép chào hỏi Losevis. Nữ long đã hơn 200 tuổi, đối với cách xưng hô bá mẫu này đương nhiên không phản ứng lớn như Leon, nàng chỉ mỉm cười gật đầu. Chào con, Helena. Đứa trẻ này không hề sợ người lạ, nhưng cũng không phải kiểu trẻ con quá mức tự nhiên đến không biết giữ khoảng cách. Nàng hiểu rất rõ giới hạn của lần đầu gặp mặt, kiểm soát vô cùng tốt. Xem ra, hẳn là xuất thân không phải từ gia tộc quý tộc bình thường, Losevis thầm nghĩ. Phụ thân, mẫu thân, cuối tuần này Helena sẽ ở lại nhà chúng ta, được không? Noah hỏi. Đương nhiên là được. Losevis gật đầu. Bạn học của nữ nhi đến chơi, đương nhiên không có vấn đề gì. Thực tế, Losevis rất vui vì Noah có thể kết giao bằng hữu, hơn nữa còn là người có thể đưa về nhà chơi. Đại nữ nhi từ nhỏ đã trưởng thành sớm hơn so với bạn cùng trang lứa, suy nghĩ nhiều hơn, luôn tự đẩy bản thân vào áp lực. Lâu dần, nàng cũng có xu hướng trở nên hướng nội, khép kín. Ở giai đoạn này có thể kết giao bằng hữu, đối với Noah là chuyện tốt. Dù sao, nàng cũng không thể mãi dựa vào phụ thân và hai muội muội để giải tỏa áp lực cùng phiền muộn trong cuộc sống, nàng cần những mối quan hệ xã hội bình thường, cần có bằng hữu của riêng mình. Chương 429 Bất kể ngươi là ai, mau rời khỏi nhị tỷ của ta. Tiểu Quang đang nép mình trong lòng phụ thân, nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ nhướng mày. Ồ hố, xem ra cuối tuần này lại có trò vui để xem rồi. Bữa tối gia đình. Hy vọng bữa tối của nhà chúng ta hợp khẩu vị của ngươi, Helena. Năm người nhà Leon cùng vị khách nhỏ hôm nay quây quần bên bàn ăn. Bữa tối vô cùng phong phú, ngoài các món vốn chuẩn bị để chào đón Noah trở về, còn bổ sung thêm một vài món mới để thể hiện sự hiếu khách dành cho Helena. Helena cũng vô cùng lễ phép, từng câu từng chữ đều mang theo kính ngữ, cử chỉ lại đoan trang nhã nhặn, khiến người khác cảm thấy chân thành và rộng lượng. Một tiểu cô nương nhỏ tuổi mà đã có khả năng giao tiếp như vậy, không khỏi khiến người ta thán phục. Lúc trước, khi còn ở trong sân, Losevis đã mơ hồ nhận ra Helena có lẽ không xuất thân từ một gia tộc quý tộc tầm thường. Nhưng nàng cũng không chủ động hỏi về gia tộc hay địa vị của Helena. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên con gái nàng mời bạn học về nhà chơi cuối tuần, điều quan trọng nhất vẫn là sự ấm áp và hiếu khách, không nên bàn đến những chuyện khác. Thật ra ta luôn rất ngưỡng mộ Noah, không chỉ có phụ mẫu xuất sắc, mà còn có hai muội muội đáng yêu, Helena nói. Vì ta sinh ra từ gia đình kén sinh, chỉ do mẫu thân một mình sinh ra nên không có huynh đệ tỷ muội gì cả. Một mình lớn lên, đôi khi cũng rất cô đơn. Phần lớn long tộc truyền thống đều sinh theo kiểu kén sinh, chỉ có phụ thân hoặc chỉ có mẫu thân. Huynh đệ tỷ muội có thể có, nhưng đa số chỉ tính là có quan hệ huyết thống xa mà thôi. Giống như Losevis và Isa, hai tỷ muội ruột như vậy vô cùng hiếm gặp. Có thể kết bạn với Noah, chứng tỏ hai tiểu nha đầu này có điểm chung nào đó, chẳng hạn như cách nhìn nhận về gia đình hoặc thân nhân. Leon và Losevis hiểu rõ Noah trân trọng gia đình đến nhường nào. Mà nếu Helena cũng giống Noah, vô cùng xem trọng tình thân, thì với thân phận một ấu long kén sinh, nàng ấy đích thực sẽ rất ngưỡng mộ một gia đình đông đủ 5 người như Noah. Ai mà chẳng muốn có một người bạn thân thiết bên mình trong suốt thời thơ ấu chứ? Không sao đâu, Helena. Nếu ngươi thích sự náo nhiệt, bất cứ lúc nào cũng có thể đến nhà ta chơi mà. Noah nói. Thật sao, Noah? Thật đó. Tuyệt quá. Cảm ơn ngươi, Noah tràn ngã. Helena nghiêng người, vòng tay ôm lấy vai Noah, nhẹ nhàng cọ cọ gương mặt mình lên nàng. Vì Helena lớn hơn Noah vài tuổi, chiều cao cũng hơn hẳn nàng, nên nhìn cảnh này chẳng khác nào một tỷ tỷ đang ôm muội muội. Mà phản ứng của Noah cũng không hề bài xích sự thân mật của Helena. Phải biết rằng, bình thường tiểu nha đầu Noah... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.